Xuyên Việt chi bồi thực sư. Chương 5, xua đuổi ác nô. Góc truyện audio.com. Sau khi đạt được mục đích thỉnh an, Tạ Uẩn trực tiếp trở về viện tử. Vác một bộ thân thể như vậy, cho dù có tiền, hắn cũng không có tâm tình gì mà đi dạo. Đời trước tuy hắn được vạn người chú ý, nhưng cũng không đại biểu hắn thích mang bộ dạng một tên béo để cho người ta chỉ trỏ. Tạ Uẩn cảm thấy, hắn vẫn nên chạy nhanh về phòng tắm rửa ngủ khỏe cho rồi. Dĩ nhiên, tắm rửa ngủ nghỉ chỉ là lời nói đùa mà thôi. Tạ Uẩn vừa trở lại viện tử, Tạ An liền nhanh chóng lên đón. Thiếu gia, ngài đã về rồi, phu nhân có nguôi giận không? Tâm tình Tạ Uẩn không tồi, cười liếc mắt nhìn Tạ An một cái, nói, tinh thần của nương rất tốt, cho ta không ít tiền tiêu vặt. Tạ An vui mừng ra mặt, ta biết mà, thiếu gia dù sao cũng là thân sinh nhi tử của phu nhân. Phu nhân không thương ngài thì thương ai? Tạ Uẩn chỉ cười không nói. Tinh thần của Bạch Ngọc quả thật không tệ. Thời điểm mắng chửi người trung khí 10 phần. Thời điểm giả bộ khóc lóc đến lê hoa đái vũ. Thời điểm diễn kịch cũng rất giống. Đấy còn không phải là rất tốt sao? Về phần tiền tiêu vặt. Hắc hắc, 5 vạn lượng cũng là tiền tiêu vặt a. Cũng đủ hắn mua các loại dược vật cần thiết. Lê hoa đái vũ, ly hua giai yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc. Tạ Uẩn trong lòng có chút tiếc hận. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có tu vi võ đồ. Căn bản không dùng được Linh Châu. Bằng không, hắn đã đòi Bạch Ngọc đưa Linh Châu. Linh Châu so với bạc đáng giá hơn nhiều. Vứt bỏ tiếc nuối qua một bên. Sau khi Tạ Uẩn trở về phòng liền căn cứ theo ký ức của nguyên chủ. Viết ra một tờ dược đơn. Những thứ này đều là để cải thiện thể chất cùng với dược vật để luyện chế gen dịch cấp thấp. Thiếu gia, ngài muốn luyện dược sao? Tạ An kinh ngạc, hắn không nhớ là thiếu gia biết mấy cái này. Tạ Uẩn bất động thanh sắc, ra vẻ mất mát nói. Trước kia hiểu biết quá ít, thân thể này của ta. Tạ An bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới thiếu gia bởi vì thân thể mập mạp. Có một đoạn thời gian trước đó chuẩn bị học luyện dược. Chỉ tiếc, luyện dược phải hao phí không ít tiền tài. Khi đó thiếu gia không có tiền, nên sau đó cũng không giải quyết được gì. Tạ Uẩn thấy mình lừa được hắn. Trong lòng nhẹ thở phào, âm thầm cảnh cáo chính mình. Về sau ngàn vạn không thể để lộ dấu vết. Cười nói, lần này ta chuẩn bị nghiêm túc học tập. Tạ An cười cười, cầm lấy dược đơn liếc mắt sơ qua một cái. Càng xem mày càng nhíu chặt. Thiếu gia, trước mắt học tập luyện dược không cần dùng đến linh thực đi. Nhiều đây cần đến hơn 1 vạn lượng bạc lận a. Tạ Uẩn hơi sửng sốt. Đắt như vậy sao? Tạ An nói, loại tử căn thảo, phồn linh hoa. Còn có ngọc la lan đều là linh thực. Tuy rằng linh thực không phân cấp bậc, nhưng chỉ cần có một chữ linh, giá cả đều không hề rẻ. Tạ Uẩn có chút buồn bực. Vừa rồi hắn còn cảm thấy 5 vạn lượng bạc rất nhiều. Lúc này mới biết 5 vạn lượng bạc không đủ tiêu. Khó trách người khác đều nói tu luyện là một chuyện vô cùng tiêu hao tiền tài. Này thật đúng là không phải nói dối. Tạ Uẩn nghĩ nghĩ, nói, cứ mua hết đi, lại mua thêm ít hạt giống về. Tạ An nghi hoặc, mua hạt giống có ích lợi gì? Tạ Uẩn cười khẽ, dù sao hạt giống cũng không quý. Về trồng trong viện thử xem. Vừa lúc tiết kiệm tiền mua thuốc, Tạ An không dám nhiều lời nữa. Người ta gieo trồng linh dược đều là ở linh điền. Thiếu gia muốn ở trong viện gieo trồng dược thảo. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, hắn chỉ là hạ nhân. Nghe theo phân phó là được rồi. Vừa rồi phản bác thiếu gia một lần. Hắn cũng không muốn lại chọc cho thiếu gia chán ghét. Hắn mới không giống mấy tên Tạ Trung. Tạ Nghĩa ngu xuẩn kia đâu. Thấy thiếu gia hôn mê bất tỉnh, liền lập tức đi trèo cao. Bọn họ cũng không thử nghĩ, đại phòng và nhị phòng làm sao mà thèm dùng người của tam phòng. Về phần tam phòng, trừ tam thiếu gia gia, còn ai có địa vị ổn như vậy nữa? Đừng nhìn ngũ thiếu gia nhảy nhót loạn xạ mà lầm. Chê y thực tế, chỉ cần nhị tiểu thư còn ở Vân Châu một ngày, đám người kia cho dù có nhảy nhót thế nào, địa vị cũng chỉ xếp sau thiếu gia mà thôi. Đây là lão thái gia quyết định, ngay cả lão gia cũng chỉ có thể nghe theo. Kỳ thực, nếu tính cách thiếu gia không quá mức mềm yếu, cho dù có là một phế vật, cuộc sống cũng không đến nỗi như vậy. Tạ Uẩn đau lòng lấy ra 2 vạn ngân phiếu đưa cho Tạ An. Ngươi xem rồi làm đi. Tạ An mặt mày hớn hở, trong lòng lại có chút buồn bực. Phu nhân chẳng lẽ đổi tính? Bất quá, đây cũng là chuyện tốt. Liền cười nói, phu nhân thật là thương thiếu gia, tiểu nhân đi làm liền. Tạ Uẩn cười nhạo, phu nhân mà thương hắn liền thành quỷ. Không kiên nhẫn phất phất tay, đi nhanh về nhanh. Hắn bên này trừ bỏ một mình Tạ An là hạ nhân ra thì không còn ai khác. Hắn cũng chả thấy sao cả. Nhưng mà, Tạ Uẩn nhìn về phía xương phòng bên trái, nơi đó còn một vị dựng phu, phải cần có người chăm sóc mới được. Dựng phu, đàn ông mang thai. Tạ Uẩn không vui mà thầm nghĩ, mấy tên thủ đoạn gian trá nhất định hắn phải tống cổ hết. Về phần hạ nhân, Tạ Uẩn thở dài, bồi dưỡng thành viên nòng cốt, chữa trị thân thể, luyện chế dược tề, cái nào cũng phải cần tiền. Xem ra hắn phải tìm cách gì đó để kiếm tiền mới được. Cũng không thể suốt ngày duỗi tay xin tiền được. Huống hồ có muốn cũng chả ai cho. Hắn chính là một đứa cha không thương mẹ không yêu. Lần này có thể lừa gạt Bạch Ngọc là hắn chiếm lý. Dù sao đó cũng là tiền Lý gia từ hôn bồi thường. Lần sau có lẽ sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Tạ Uẩn suy tư trong chốc lát, dứt khoát đem mấy cái phiền lòng này vứt qua một bên. Trước mắt vẫn còn một ít bạc để dùng, Tạ An cũng có thể tạm chấp nhận được. Hắn vẫn là đem vấn đề thân thể giải quyết trước cái đã. Bằng không, muốn làm gì cũng không tiện. Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Tạ Uẩn yêu đẹp, không muốn vác cái bộ thân thể mập mạp ra cửa. Tạ Uẩn đóng cửa phòng lại, khoanh chân ngồi chê y giường, điều động tinh thần lực xem xét lại cơ thể của mình lần nữa. Lúc này hắn còn không biết, chuyện hắn chọc cho Bạch Ngọc tức giận khóc lóc đã được lan truyền khắp Tạ phủ. Đồng thời, còn đồn đãi chuyện hắn làm tiền 5 vạn lượng bạc. Sau khi Tạ lão gia tử biết, chỉ nói một câu thiệt quá sức tưởng tượng. Tạ tam lão gia sau khi biết, tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá, lửa giận của lão ta là nhằm vào Bạch Ngọc. Mụ đàn bà thối rõ ràng có tiền, vậy mà còn dám ra sức khước từ lão. Quả đúng là nữ tử nông gia không lên được mặt bàn. Ngu xuẩn, tóc dài kiến thức ngắn, thế mà dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tạ tam gia vô cùng tức giận. Nhưng mà, nhớ tới Tạ Uẩn, lão vừa tức giận nhưng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác đồng cảm quỷ dị. Không hổ là con lão, thiệt là giống lão. Tạ tam gia tuy nhiều nhi tử, nhưng mỗi nhi tử đều thực ôn văn nho nhã, đối người ngoài cung khiêm lễ phép. Đương nhiên, những cái đó đều là lão tự cho là vậy. Lão cảm thấy nhi tử của lão đứa nào cũng thật tốt. Mỗi tội là không đứa nào giống lão hết. Hiện giờ nghe thấy Tạ Uẩn uy hát yêu ta pê Bạch Ngọc, trong lòng lão có chút mừng thầm. Đứa con trai này trừ bỏ lớn lên hơi béo, tính cách thế mà lại rất giống lão. Vì thế, ở thời điểm Tạ Uẩn còn chưa biết gì, bất chi bất giác lại soát được một chút hào cảm của Tạ tam gia. Về phần những người khác trong phủ, đa phần đều là chế giễu. Tuy cũng có người tâm sinh bất mãn, ngầm có ý ghen ghét, nhưng Bạch Ngọc với Tạ Uẩn người ta là mẫu tử. Cho dù không có chuyện này của Tạ Uẩn, tiền bạc cũng đâu rơi đến chê y đầu họ. Vì vậy chỉ mừng rỡ xem mẹ con này đấu đá lẫn nhau. Hạ Nhân thì khác, Tạ Trung hối hận đến xanh ruột rồi. Sớm biết thiếu gia có tiền, hắn còn đi nịnh bợ Ngũ thiếu gia làm gì. Lập tức vội vàng té lộn nhào ào ào chạy về. Thiếu gia, phanh, một tiếng, cửa phòng Tạ Uẩn bị mở ra. Ô ô ô, thiếu gia, ngài rốt cuộc cũng tỉnh. Hai tháng này lo lắng chết ta. Tạ Uẩn sắc mặt xanh mét. May mắn vừa rồi hắn đúng lúc rút tinh thần lực về. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thời điểm tu luyện bị cắt đứt. Đây là tối kỵ. Tạ Trung vẻ mặt quan tâm mà nói. Thiếu gia, nghe nói ngài hôm nay đắc tội phu nhân. Ngài sao lại ngốc như vậy à? Phu nhân vốn đã không thích ngài. Đắc tội phu nhân chính là đắc tội Tam thiếu gia. Tương lai ngài ở Tạ phủ không ai chống lưng. Thì phải làm sao bây giờ? Thiếu gia, ngài nghe ta khuyên. Mau đi nhận lỗi với phu nhân. Bạc cầm rồi thì cứ cầm. Ngài là nhi tử của phu nhân. Phu nhân cũng sẽ không thật sự tức giận với ngài. Tạ Uẩn mắt lạnh xem hắn biểu diễn. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chuyện kia lại truyền nhanh đến như vậy. Làm một đương gia chủ mẫu. Bạch Ngọc không đến mức một việc nhỏ này cũng không quản được. Trừ phi bà ta cố tình làm vậy. Bạch Ngọc đây là muốn tiên hạ thủ vi cường. Làm hỏng thanh danh của hắn. Trong lòng Tạ Uẩn có chút khinh thường. Nguyên chủ làm gì còn thanh danh mà hỏng. Bạch Ngọc đúng là làm điều thừa. Thiếu gia, Tạ Trung thấy Tạ Uẩn không nói lời nào. Trong lòng đột nhiên khẩn trương. Vội vàng nói, thiếu gia, hôm qua ta nghe nói Hoàng Thạch Sơn có ra một gốc linh thảo cấp 2. Cho nên mới xin nghỉ qua nhìn xem. Tạ Uẩn hứng thú, cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói, linh thảo đâu? Tạ Trung chà chà tay. Cười làm lành nói, đáng tiếc, chê y người ta không có bạc, mua không được. Lúc ấy còn nghĩ, nếu thiếu gia có linh thảo rồi nhất định sẽ tỉnh dậy. Không nghĩ tới ông trời phù hộ. Thiếu gia hôm qua liền tỉnh. Tiểu nhân đúng là vô dụng. Tạ Uẩn nhướng mày hỏi. Phải không? Linh thảo cần bao nhiêu bạc? Ánh mắt Tạ Trung sáng lên. Nhịn không được vui mừng ra mặt. Vội nói. Không đắt. Chỉ cần 3 vạn lượng ngân phiếu. Linh thảo là thôn dân phát hiện. Hắn không biết nhìn hàng. Bán giá rẻ. Chuyện tốt như vậy lần sau chưa chắc đã có đâu. Tạ Uẩn nghe hắn nói mà muốn cười. Nguyên chủ đến tột cùng là có nhiêu ngốc a? Thế nhưng bị người coi là tên ngốc mà đùa giỡn. Lời nói dối vớ vẩn này cũng dám lấy tới gạt hắn. 3 vạn lượng quả thật không đắt. Tạ Uẩn nhàn nhạt nở nụ cười. Ánh mắt nhìn ra ngoài phòng. Tạ Bình, Tạ Nghĩa đang vội vã chạy tới. Tạ Nghĩa gấp đến độ lửa xém lông mày. Vừa nghe thấy thiếu gia nói không đắt. Trong lòng hắn liền lập tức luống cuống. Sợ thiếu gia đưa bạc cho Tạ Trung. Kia chính là bánh bao thịt ném chó. Tuyệt đối chỉ có đi mà không có về. Đến lúc đó Tạ Trung lại tìm lý do lừa gạt một chút. Thiếu gia khẳng định sẽ không truy cứu. Thiếu gia, ngài đừng nghe hắn. Ngày hôm qua Tạ Trung còn đang bận nịnh bợ Ngũ thiếu gia. Tạ Uẩn quay đầu hỏi. Đây là có chuyện gì? Tạ Trung vội vàng nói. Thiếu gia, Tạ Nghĩa nói hưu nói vượn. Hai tên này còn đang muốn lấy lòng tứ thiếu gia. Chỉ tiếc là không tìm được biện pháp. Tạ Bình lòng đầy căm phẫn. Thiếu gia, Hoành Thạch Sơn căn bản không có linh dược cấp 2. Tạ Trung nói dối. Linh dược vô cùng chân quý. Nếu mà có, đã sớm bị người đoạt rồi. Tạ Trung tức giận không thôi. Oán hận nói, các ngươi bận xun xoe bên đại phòng. Làm sao biết chuyện ở Hoành Thạch Sơn? Thiếu gia, linh dược cấp 2 khả ngộ bất khả cầu. Nếu không nhanh lên sẽ bị người giành mua trước. Thiếu gia, Tạ Bình còn đang muốn cãi lại. Tạ Uẩn liền nhíu mày nói. Được rồi, câm miệng hết cho ta. Tạ Bình, Tạ Nghĩa, Miếu nhỏ này của ta không dung nổi Tôn Đại Phật. Hai người các ngươi, Tạ Bình, Tạ Nghĩa sắc mặt biến đổi. Tạ Trung còn chưa kịp cao hứng liền nghe Tạ Uẩn nói tiếp. Các ngươi đem Tạ Trung kéo qua cho Ngũ Ca. Linh thảo cấp 2, thiếu gia ta tu vi không đủ không có phúc dùng. Thuận tiện thì đi ra ngoại viện kêu tiền quản sự tới đây. Ta có chuyện phân phó hắn. Yên tâm, chờ các ngươi trở về sẽ có chuyện tốt. Vâng, thiếu gia. Hai người vừa mừng vừa sợ. Chăm miệng một lời đáp. Tạ Trung sợ hãi biến sắc. Thế nào cũng không nghĩ tới. Tình hình lại đảo ngược nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đã bị Tạ Bình, Tạ Nghĩa bịt miệng lôi ra ngoài. Tạ Uẩn cười lạnh. Tạ Trung hắn đã đuổi rồi. Về phần Tạ Bình, Tạ Nghĩa, chờ bọn hắn trở về quả thật có chuyện tốt đang chờ. Tiền quản sự kia là quản sự của đại phòng. Nếu bọn chúng muốn nịnh bợ đại phòng, vậy chính mình cứ làm người tốt đến cùng. Dứt khoát thành toàn cho bọn họ. Chỉ hy vọng, tương lai bọn họ đừng có hối hận là được. Không lâu sau, tiền quản sự phái người tới. Tạ Uẩn đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Tiền quản sự dù sao cũng là quản sự đại phòng. Thân phận không tầm thường. Hắn có thể phái người đến. Đã xem như nể mặt mũi lắm rồi. Tạ Uẩn trực tiếp nói cho người tới. Hắn muốn an bài hai người. Việc nhỏ này không cần báo lên. Lưu Đại Sơn liền trực tiếp đáp ứng. Tạ Bình cùng Tạ Nghĩa vừa mới trở về. Đã bị tin tức này làm cho chấn kinh. Trong lòng vừa cao hứng vừa bàng hoàng. Thái độ của thiếu gia khiến người rất bất an. Nhưng càng nhiều bọn họ lại cảm thấy cao hứng. Dù sao, đại phòng chỉ có một nhi tử là tứ thiếu gia. Địa vị so với những thiếu gia khác cao hơn. Có thể ở bên người hầu hạ tứ thiếu gia. Bao nhiêu người tranh vỡ đầu cũng không tìm được cơ hội tốt này. Tâm tình hai người thấp thỏm. Nhanh chóng thu thập hành lý liền theo Lưu Đại Sơn rời đi. Tạ Uẩn nhẹ nhàng cười. Đuổi được mấy con rán con kiến này đi. Hắn cảm giác không khí chung quanh trong lành hẳn ra. Nghe nói đại phòng còn đang thiếu mấy người quét bồn cầu. Tạ Bình với Tạ Nghĩa tự cầu nhiều phúc đi. Hắn vẫn chưa có nói là an bài cho bọn họ công việc gì. Cách chương.